mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295 kiệt lực, Vân Khai Vũ Thu, sở hữu ồn ào náo động khoảnh khắc biến mất. Thế giới trở nên yên tĩnh mà bình thản, không trung một mảnh xanh thẳm, trong thiên địa chỉ còn lại có bị vũ tẩy sau sạch sẽ thoải mái thanh tân. Thái dương lười nhác treo ở đường chân trời thượng, như một vòng màu kim hồng môn ném đĩa, sái ra dáng màu vạn trượng, đem xa gần phập phồng đồi núi mạ lên một tầng kim hoàng. Vừa thấy thời gian, lúc này mới buổi chiều 6 giờ quá, khoảng cách lúc ấy dựng hảo lều trại mới 2-3 tiếng đồng hồ. Mà bọn họ lại cảm giác qua mấy ngày như vậy dài lâu. Ngoài phòng tình hình cũng hoàn toàn thay đổi dạng. Trước cửa viện bá phía dưới khe suối đã bị thủy lấp đầy. Xem dấu vết, đã mạn cập viện bá biên. Lúc này đang ở nhanh chóng rút đi. Gì, nơi đó có người, viện bá lều trại bên có một cái cả người khóa lại bùn lầy người. Đến gần vừa thấy, lại là Thạch Phong. Thạch Phong là mệt thoát lực. Bọn họ xem lều trại chung quanh bài lạch nước, nghĩ đến là bởi vì lượng mưa quá lớn. Đem chung quanh đồ vật toàn bộ vọt lại đây, cần thiết không ngừng đem tạp vật đào lên, mới có thể bảo đảm bình thường bài thủy. Thạch Phong bị người nâng dậy, hắn chỉ hướng lều trại bên trong, thẳng đến bị nâng vào nhà nội, đôi mắt cũng chưa dịch một chút, mọi người lúc này mới nhớ tới lều trại sự tình, vội vàng mở ra, phát hiện bên trong đã biến thành một cái ngươi thủy hố. Một cái tượng đất ở bên trong. Miễn cưỡng chống một ngụm lưu đứng lại, bởi vì này hố đào tương đối thâm, bởi vì nước mưa nguyên nhân, bên trong một mảnh lầy lội ướt hoạt, hơn nữa lại có lều trại chống đỡ, Tố Tân thử thật nhiều thứ cũng chưa có thể bò lên trên đi. Cuối cùng chỉ có thể chống đại lưu bảo tồn thể lực. Chờ đợi trong phòng người ra tới giúp đỡ, này tam chín trời đông giá rét, thủy lạnh băng thấu xương. Tố Tân cả người ướt đẫm, còn dán bùn lầy, đông lạnh không muốn, chỉ có thể cường tự vận chuyển linh lực, thúc đẩy huyết mạch vận chuyển, mới không đến nỗi đông chết ở chỗ này. Đại gia đang nghĩ ngợi tới là dùng dây thừng vẫn là phóng cây thang. Cùng với dưới nước thủy đi kéo nàng đi lên, rốt cuộc hôm nay lãnh thực, hố đều là bùn lầy, không thiếu được đem quần áo quần lộng thế. Đến lúc đó cảm mạo liền không hảo, lúc này, lại thấy một người không nói hai lời, bá mà theo bên cạnh nhảy đi vào, từ phía sau nâng Tố Tân dưới nách, trực tiếp cử ra vũng bùn, Tố Tân đông lạnh không sức lực, bị mặt trên người ba chân bốn cẳng kéo đi lên, Châu Đào lão bà vội vàng cho nàng lấy thảm bao ở. Đỡ vào phòng, Tố Tân không tự chủ được quay đầu nhìn về phía vũng bùn phương hướng. Chỉ thấy Mặc Ly nguyên bản khô mát xiêm y nháy mắt bị nước bùn lộng ướt đầm mà ni hắn một tay. Chống ở bên cạnh, thoáng tiếp sức, liền thả người nhảy đi lên. Chung quanh truyền đến một trận âm thanh ủng hộ, vốn dĩ chết trầm không khí sinh động lên. Nơi đó tất cả đồ vật đều đừng cử động. Tố Tân thấy đại gia hỏa còn vây quanh ở vũng bùn bên cạnh. Chỉ vào trung gian đại lưu tò mò mà nghị luận sôi nổi. Châu Đào vội vàng đem người đuổi đi, đều tan, hồi ký túc xá ăn cơm đi. Tố Tân cùng Thạch Phong đều ở trong nước phao thật lâu. Đặc biệt là Thạch Phong, tuy rằng hắn thể chất cường hãn, nề hà vừa rồi hắn là liều mạng rửa sạch bài lạch nước, mới làm nước mưa không có nhanh như vậy mạn tiến hố. Hơn nữa bị tầm tã nước mưa đánh vào trên người. Tựa như từng viên thiết cây đậu nện ở trên người giống nhau. Tuy là làm bằng sắt thân thể cũng có chút chịu không nổi. Lão bản nương rất là chi kỷ, ngao một nồi to canh gừng, cho đại gia đều uống một chén, ba người mượn phòng tắm dùng nước ấm rửa sạch thân thể. Sau đó thay lão bản nương lấy tới khô mát xiêm y. Thoáng hoãn quá mức, Tố Tân liền tìm tới Châu Đào, ta đã đem đồ vật thu. Bất quá trong viện đồ vật cần thiết mau chóng xử lý rớt. Nếu không bị người thường tiếp xúc đến không thể thiếu bệnh nặng một hồi. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi tìm người tới chuẩn bị một chút. Trước đem thủy bài làm. đem lưu lộng đi lên, lại tìm chút xăng, đem nó thiêu, nhất định phải làm ra tới sao? Các ngươi liền ở nơi này. Nếu các ngươi chính mình cảm thấy cả ngày đối với như vậy cái đồ vật không sao cả nói. Ngay tại chỗ đốt cháy cũng đúng, Tố Tân nhàn nhạt mà nói. Nga, không không, nghe một chút Tố Đại Sư, Châu Đào liên tục nhận lời. Hắn giờ phút này đối Tố Tân tin phục liền kém ngũ thể đầu đìa. Đại gia hỏa ăn cơm, một lần nữa dắt đường bộ chiếu sáng, bắt đầu bài thủy. Lộng ban ngày mới đem hố thủy làm khô, sau đó đáp khởi tay kéo hô lô, ở đại lưu thượng tròng lên dây thừng, treo lên tới, rốt cuộc đem kia khẩu đại lưu lộng thượng mặt đất, tò mò mà vây quanh lưu, nghị luận sôi nổi, thật giống như lúc trước trải qua cảnh tượng chỉ là bọn hắn ảo giác giống nhau. Có người kia thủy đem lưu thượng bùn đất xúc rửa rớt, lộ ra đen bóng lưu thể. Mặt trên rậm rạp khắc ấn phức tạp phù văn, Tố Tân theo bản năng dụng tâm nhìn hai mắt, muốn thấy rõ mặt trên họa thời điểm, cảm giác đầu mắt một trận mờ, đáy lòng dâng lên một cổ ghê tởm cảm giác, tiểu thao lúc này mới cho nàng giải thích, đây là một loại thô thiển mê hồn trận, chuyên môn dùng để đối phó có linh lực người, một cái không hảo liền sẽ trúng chiêu, ngã một lần khôn hơn một chút. Tố Tân ghi nhớ cái này giáo huấn, về sau thả không thể như thế thác đại. Tố Tân nghỉ ngơi một hồi, ăn điểm nhiệt lượng cao đồ vật, thoáng bổ sung thể lực, liền tính toán làm người đem đồ vật vận đến hẻo lánh điểm địa phương. Đúng lúc này, có người đi dọn lưu khẩu đá phiến thượng cục đá, Tố Tân vội vàng quát bảo ngưng lại, đều không được nhúc nhích, không thể động mặt trên đồ vật. Người nọ bị Tố Tân quát lớn thanh kinh hồi, hậm hực thu hồi tay, hãy còn rảo biện, ta chỉ là tưởng đem này tảng đá lấy rớt, quá nặng, chỉnh khẩu lưu 100-200 cân, mặt trên kia tảng đá nhiều nhất 2-3 cân, này rõ ràng chính là lý do. Tố Tân biểu tình thập phần nghiêm túc, quét một vòng mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều nghe rõ. Mặt trên cục đá ai cũng không thể đi động, các ngươi chỉ cần dọn đến chỉ định địa phương là đến nơi, nghĩ nghĩ. Vẫn là có chút không yên tâm, kia một chương màu đen plastic giấy mông ở mặt trên, sau đó dùng dây thường đem lưu khẩu chát kín mít, bởi vì bên trong đồ vật quá khủng bố, sợ thường nhân thấy làm ác mộng, tò mò hại chết miêu, chính là sợ có chút người quản không được chính mình tay cùng đôi mắt. Hại người hại mình, Tố Tân ở làm này đó thời điểm, liền có người ở bên cạnh nói mát, nha, tàng đến như vậy kín mít, bên trong chẳng lẽ là trang cái gì vàng bạc bảo bối a? Nha, rất có khả năng Nga, có phải hay không ai gặp thì có phần Nga, có người đi theo nói giỡn ồn ào. Tố Tân mắt điếc tai ngơ, nhìn xem Tố Tân, ở bên cạnh quát lớn, đều ồn ào cái gì, mau. Đem đồ vật dọn đến bên kia trên sườn núi đi, mười mấy người. Dùng một chiếc cùng loại ván trượt xe kéo đại lưu hướng trên sườn núi bước vào. Tố Tân theo ở phía sau, bởi vì thể lực tiêu hao quá mức lúc này thoáng khôi phục cũng chỉ là miễn cưỡng có thể hành động mà. Thôi, nàng là thật sự không yên tâm làm những người này làm này đó. Đại khái cũng là vì trước kia xem trong TV cùng loại cảnh tượng xem nhiều. Nếu là mượn tay với người, thường thường cuối cùng đều sẽ xuất hiện này hoặc kia ngoài ý muốn. Đem vốn dĩ một kiện rất đơn giản sự tình làm cho phức tạp vô cùng. Thạch Phong hoàn toàn thoát lực, thân thể mỗi một tế bào đều ở kêu gào. Mệt, giờ phút này là không thể động đậy, cho nên từ Mặc Ly ở bên cạnh che chở Tố Tân. Hắn vốn dĩ tính toán cõng Tố Tân đi qua đi, Tố Tân nơi nào chịu y. Chính mình chỉ là đi có điểm chậm, lại không phải hoàn toàn đi không được, mấu chốt là hiện tại lại không cần đuổi thời gian hoặc là chạy trốn. Hoàn toàn không cần phải làm phiền người khác. Hết chương.